Thái tử quá xấu bụng. Chương 214, ân oán, nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chỉ Nguyệt dĩ nhiên không tiếng động, vài ngày mấy người nhị trưởng lão cũng không thấy bóng dáng, đại trưởng lão phái người đi tìm qua. Nhưng là không tìm được, nàng cho rằng nhị trưởng lão đem Sở Chỉ Nguyệt cho bắt trở về. Càng thêm lo lắng, nhưng nàng không biết là, ngày đó, Lý Dược Phong cũng đã đem mấy trưởng lão bị thương tất cả đều giết. Bắc Huyền Âm ban đầu vẫn là đợi mấy ngày này, bất quá Sở Chỉ Nguyệt cũng không tin tức truyền quay lại đến. Hắn ngược lại là có chút lo lắng thấp thỏm, thời điểm này, Sở Dịch cùng Minh Châu ngược lại là đã ra ngoài đi tìm Sở Chỉ Nguyệt. Đại trưởng lão đã đến Thiên Linh Cốc, Minh Châu tự nhiên là không biết vấn đề này. Thiên Linh Cốc, đại trưởng lão cùng Sở Niệm đã đến Thiên Linh Cốc vài ngày. Vẫn như trước không gặp Sở Chỉ Nguyệt, đại trưởng lão ngược lại là sợ Sở Chỉ Nguyệt bị nhị trưởng lão bắt được. Đang nghĩ ngợi có muốn hay không trở về băng thành một chuyến. Nhưng mà Sở Niệm nàng không thể mang về đấy, mà Sở Cầm ở Thiên Linh Cốc đấy. Nhưng mà nàng vẫn tự giam mình ở trong thạch thất, căn bản là không có đi qua. Sở Cầm cô nương, lão thân phải đi về băng thành một chuyến. Bệ hạ có thể là đã xảy ra chuyện, người đi chăm sóc lấy tiểu chủ tử a, đại trưởng lão nói ra. Trong thạch thất kia không có một chút tiếng vang, Sở Niệm nghe thấy đại trưởng lão nói như vậy, liền túm khẩn tay đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta cũng phải đi về cứu mẫu thân. Đại trưởng lão vội vàng nói, không thể, người không có thể trở về. Sở Niệm ủy khuất nghẹn lấy miệng, nói, nhưng mà mẫu thân hiện tại khả năng rất nguy hiểm a. Lúc này, cái cửa đá kia liền hơi động một chút. Tiếp theo liền cũng mở ra, Sở Niệm vui vẻ, hô, bác chồng, người mau ra đến a, bên trong, nhưng là có một người mặc màu đỏ sa y nữ tử chậm rãi đi ra. Nhưng mà Sở Niệm vừa thấy nàng tóc, chính là lại càng hoảng sợ, bác chồng, Sở Niệm kinh ngạc hô. Đại trưởng lão cũng hơi kinh hãi, nói, Sở Cầm cô nương, người đây là, ba búi tóc đen mềm mại rủ xuống của Sở Cầm nay đã thành tóc trắng. Tóc trắng kia nổi bật lên sắc mặt Sở Cầm càng thêm tái nhợt. Nàng nhìn Sở Niệm, nói, a Niệm, người đi theo bác chồng ở tại chỗ này a, bác chồng. Người làm sao vậy, Sở Niệm hỏi, hiện tại hắn liền ngược lại lo lắng Sở Cầm, ta không sao, Sở Cầm trầm ổn nói. Đại trưởng lão trông thấy Sở Cầm đều đi chiếu cố Sở Niệm. Cũng liền thả tâm, đem Sở Niệm giao cho Sở Cầm, nàng chính là trở về băng thành, Thiên Linh Cốc phòng ốc dựa vào núi mà xây dựng, Sở Cầm ra thạch thất về sau, cũng là không thường nói, toàn bộ người trở nên trầm tĩnh đáng sợ, Sở Niệm cũng không dám tùy tiện nhích tới gần, bất quá Sở Cầm ngược lại là rất nhanh liền mang theo Sở Niệm xuống núi, tiến về kinh thành, mà trước đây, đại trưởng lão cũng là trên đường bị giết. Lý Dược Phong đem người cho thu thập về sau, cũng là đi kinh thành. Lý Dược Phong phải đi thông chi Bắc Huyền Âm một tiếng. Băng Thành đem Chỉ Nguyệt cho nắm trở về. Lý Dược Phong nói, bổn tọa cũng không ngăn cản được. Bắc Huyền Âm trầm ngâm một chút, hắn sợ nhất sự tình ngược lại là đến. Vậy a Niệm đâu? Bắc Huyền Âm hỏi, bổn tọa cũng coi không đến. Bất quá tình huống Chỉ Nguyệt có thể xấu. Lý Dược Phong nói ra, Bắc Huyền Âm biết rõ hắn luôn luôn xem bói lợi hại. Liền cũng hỏi, nàng là gặp nguy hiểm rồi. Hẳn là, Lý Dược Phong vẻ mặt lo lắng thập phần, băng thành là có thập đại trưởng lão đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chỉ Nguyệt một người không là đối thủ của bọn hắn. Hơn nữa băng thành còn có một băng tuyết chi đình, đó chính là địa phương trừng phạt tội nhân, chịu nỗi khổ đủ lạnh như băng. Bắc Huyền Âm mân khẩn bờ môi, trong nội tâm tức giận cũng tùy theo kích thích, hắn là hậu duệ hỏa đảo vậy thì thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì điểm này, muốn làm hại Sở Chỉ Nguyệt? Hắn đem Lý Dược Phong lưu lại, sau đó liền lập tức phái người đi băng thành tìm hiểu. Mấy năm trước Bắc Huyền Âm đều muốn đi bắt Sở Chỉ Nguyệt. Cũng định đem băng thành cho diệt trừ rồi, cũng sớm đã điều tra qua tình huống băng thành không cùng ngoại nhân kết giao, cho nên hắn đều muốn tìm hiểu tình huống băng thành cũng là không dễ dàng lắm. Nhưng mà Vân Mạo liền mua được một người, người nọ sau đó cũng truyền ra tin tức, nhị trưởng lão biết rõ thân phận Sở Niệm khác thường. Đã sớm ra băng thành ý định đem Sở Niệm giết, thuận đường đem Sở Chỉ Nguyệt bắt trở về, mà bây giờ, Sở Chỉ Nguyệt cũng đúng lúc là tung tích không rõ. Bắc Huyền Âm biết là cấp bách, chính là lập tức điều động, ám vệ, ý định tiến về băng thành, việc này vẫn không thể quá mức sốt ruột, Lý Dược Phong nói, người bây giờ là muốn cùng toàn bộ băng thành là địch. Băng thành tuy rằng không lớn, nhưng là nhân khẩu cũng là không ít, nếu như là cứng rắn va chạm, căn bản là không có phần thắng gì. Bắc Huyền Âm đã nói, ta tự có biện pháp, hắn đã từng nói qua cấp cho dựa vào Sở Chỉ Nguyệt. Hơn nữa Hỏa Đảo càng là vì băng thành mà bị diệt. Mẫu hậu hắn một mực là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sợ sẽ bị người băng thành tìm được. Lý Dược Phong nhẹ giọng cười cười. Nói ra, bổn tọa trước kia cũng tiến đến qua băng thành một lần. Ngược lại là biết rõ băng thành có một nơi là trèo chống băng thành băng tuyết lâu dài không thôi Huyền Băng Châu. Nếu như cái Huyền Băng Châu kia lệch vị trí, băng thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn lấy ra một tờ địa đồ, phía trên có đơn giản lộ tuyến, liền cũng giao cho Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm vốn là không muốn cầm qua, dù sao đây là hủy băng thành đấy. Nhưng mà lúc này đây liên quan đến Sở Chỉ Nguyệt, hắn do dự một chút, liền cũng là nhận lấy. Lý Dược Phong không có dừng lại lâu, ngược lại là về ly tộc trước. Những năm này Bắc Huyền Âm nuôi dưỡng không ít, ám vệ, tổng số 5.000, hơn nữa có 1.000 người càng là nhất đẳng cao thủ. Đều có huyền thuật, Bắc Huyền Âm ý định hướng băng thành tiến công. Sở Dịch cùng Minh Châu cũng là đã biết, hai người bọn họ lập tức tiến đến, ý định ngăn cản Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm đã là nhận được tin tức thám tử. Tình huống như thế nào? Bắc Huyền Âm hỏi, nàng tại băng thành phương vị gì? Thám tử kia là người băng thành, giờ phút này cũng là do dự, không biết nên hay không nên nói. Bắc Huyền Âm lo lắng rồi vài ngày, hiện tại cũng không có thời gian lãng phí. Hắn vừa quay đầu lại, nói, thám tử kia đã nói, bệ hạ bị bắt rồi trở về, nhốt tại băng tuyết chi đình. Đã, dừng một chút, thám tử mới nói tiếp, bệ hạ vốn liền bị thương. Chịu không được, đã bị chết, Bắc Huyền Âm hô hấp trì trệ, thoáng cái liền không có biện pháp hít thở, sắc mặt hắn cho dù như thường, nhưng mà ánh mắt kia đã trở nên rất là đáng sợ. Ngươi nói lại lần nữa xem, bệ hạ chết rồi, thám tử khúm núm nói, thời điểm ta đi, thi thể bệ hạ kia đã thành băng rồi, ta chỉ tại trong tay nàng bắt được một thứ đồ vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thám tử đem một cái khuyên tai ngọc con xuất ra đến. Tay cũng là run rẩy đấy. Bắc Huyền Âm rủ xuống con mắt. Đó là Sở Thị truyền cho thần nữ Hoa Tai. Đã từng bảo vệ qua mạng hắn đấy. Thời gian dần qua cầm lấy đến. Mẫu hậu hắn chết rồi. Dì nhỏ chết rồi. Hiện tại liền nàng cũng đã chết. Hắn đem khuyên tai ngọc con cầm ở trong tay. Chậm vừa nói. Ta muốn băng thành. Nợ máu trả bằng máu. Ly tộc. Sở Chỉ Nguyệt chợt bừng tỉnh. Mở to mắt vẫn là một mảnh đen kịt. Trong cơ thể nàng độc còn chưa cởi bỏ. Nhưng mà thân thể có lực không ít. Lý Dược Phong mấy ngày nay đều không có đến xem qua nàng. Không biết là làm sự tình gì. Sở Chỉ Nguyệt ngày đó đoán được sự tình Mộng Ly công chúa kia. Cũng là đã minh bạch qua đến. Lý Dược Phong đây là mượn tay Bắc Huyền Âm trả thù đây. Nhưng mà Mộng Ly công chúa cùng hắn là quan hệ như thế nào? Lý Dược Phong tu luyện trăm năm. Bộ dạng không già. Thời gian cũng là ăn khớp. Chẳng lẽ hắn cũng là hài tử Mộng Ly công chúa. Cho nên mới có hai loại huyền thuật. Nàng trầm tĩnh hồi lâu. Biết rõ mỗi ngày có nha hoàn trước đến đưa cơm, mặt khác cũng liền không có người nào khác, khóa sắt không khó cởi bỏ. Nàng âm thầm sờ đến một dây kẽm, cái này dùng đến mở khóa cũng là dễ dàng. Ánh mắt của nàng nhìn không thấy, nàng cũng chạy không được, bất quá có thể gửi đi tín hiệu, để cho người khác phát hiện nàng là được. Nhưng mà nàng hôm nay vừa đem khóa sắt cho cởi bỏ. Đánh ngất xỉu nha hoàn, lục lọi đã đến bên cửa sổ, chính là thổi một tiếng huýt sáo. Điệu này là nàng ngày thường dùng đấy. May mắn nàng tuy rằng trúng độc, nhưng mà bí thuật vẫn có thể dùng tới một chút. Một con chim nhỏ bay qua đến, nàng nghe thấy cánh phát thanh âm, nàng còn chưa đem một tấm vải tơ lụa để cho chim tước kia mang đi. Đã có người mãnh liệt xuất kích, đem chim tước đánh chết, Sở Chỉ Nguyệt không biết là ai, hơi chút sững sờ, nói, Lý Dược Phong, ta là Lô Ti đem thi thể chim tước ném ra ngoài, thuận đường liền đóng cửa sổ lại, đợi lát nữa ta khiến cho người đem cửa sổ cho phong kín. Lô Ti, người cùng Lý Dược Phong cũng giống như vậy, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày nói. Lô Ti cong lên miệng, nói ra, nghe giọng điệu này của ngươi khiến cho chúng ta cảm giác đang làm sự kiện trọng đại. Chẳng lẽ không phải, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, đương nhiên không phải rồi, đây chỉ là có cựu oán báo thù mà thôi. Nhân chi thường tình, nếu như vậy tại sao còn muốn lợi dụng chúng ta? Lô Ti ngồi xuống đến, quơ quơ bắp chân, nói, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Đem băng thành diệt trừ rồi, cũng không có người thương tổn con trai ngươi, mẹ con các ngươi về sau có thể bình an được rồi. Đây đều là ngụy biện, ta cùng A Niệm không cần như vậy, hơn nữa các ngươi đây là chọc giận Bắc Huyền Âm, lại để cho hai tay của hắn dính đầy máu tươi, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Lô Ti còn vô cùng khí định thần nhàn uống một ngụm trà. Nói, hắn là đế vương rồi, hai tay dính đầy vết máu vậy thì như thế nào? Lô Ti đem buông ly trà. tiếp tục nói, nếu không phải Đại Pháp Sư Đại Nạn buông xuống, hắn mới sẽ không đi lợi dụng Bắc Huyền Âm, kỳ thật ta cũng thật thích Bắc Huyền Âm đấy, cũng không nỡ bỏ hắn như vậy, bất quá Đại Pháp Sư đối với ta ân trọng như núi. Ta không thể bởi vì một chút nhi nữ tư tình này ảnh hưởng tới đại kế. Sở Chỉ Nguyệt chỉ có thể là lạnh lùng cười cười, nói, thật sự là buồn cười. Loti, tên của ngươi kia chữ không phải đến từ Mộng Ly công chúa đấy sao? Loti sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm ngược lại là bình tĩnh. Đúng vậy à, Đại Pháp Sư thu dưỡng ta, vốn chính là mục đích này. Loti khiêu mi, ngươi làm sao sẽ biết Mộng Ly công chúa? Ta làm sao mà biết được không sao? Quan trọng hơn chính là ngươi không nên giúp đỡ Lý Dược Phong mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Sai rồi, ta không cảm thấy sai. Ngươi không biết năm đó, Mộng Ly công chúa bị chết có bao nhiêu thảm. Loti thanh âm khàn khàn, cũng bởi vì Viêm Minh hại nàng. Rõ ràng không phải là của nàng sai. Nàng muốn giết Viêm Minh, cái này có cái gì sai? Đây là Viêm Minh thiếu nàng đấy. Đáng thương nhất là Thiên Kỳ, báo không được thù, còn bị người băng thành giết đi. Liền thi cốt đều không. Cách chương.